Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com, tay phải vung lên, Ý Thiên trực tiếp nhốt Thiên Ưng Chu Chí vào trong Hồng Vân Cháo, định dùng hắn tăng tu vị của Mã Chí Viễn, giúp hắn đột phá vũ đế. Đối với thủ đoạn và ý đồ của Ý Thiên, cao thủ Bát Cực Thần Điện vô cùng kinh hãi, bắt đầu lo lắng cho những vũ đế tu vị không đủ. Nhìn qua người ở bốn phía, Ý Thiên cười nói, trong các ngươi có một ít người không phải là người Bát Cực Thần Điện, hiện tại lựa chọn rời khỏi là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, nếu nguyện ý hợp tác với ta cũng được. Ý Thiên lời ấy chủ yếu nhằm vào Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp, bởi vì trong cao thủ ở đây chỉ có U Mộng Điệp, Mộc Thanh Y, Long Giao Châu tính toán là người ngoài, Vạn Kiếm Cung cũng xem như người của Vạn Kiếm Thần Điện. U Mộng Điệp tự nhiên hiểu ý của Ý Thiên, nhưng mà nàng lúc này không dám bốc lên nguy hiểm to lớn như thế. Thì ra xem náo nhiệt cũng có thể mang họa vào thân, ta đi xa một ít là được. Lôi kéo Mộc Thanh Y, ánh mắt U Mộng Điệp kỳ dị nhìn qua Ý Thiên, lập tức phi thân rời đi. Long Giao Châu nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt cực kỳ quái dị, loại tình huống này rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng sợ lúc này rời khỏi đây sẽ không còn gặp lại Nam Cung Phi Vũ mà mình từng ưa thích. Trước đây tại Phi Vân Thành, Long Giao Châu đã bỏ qua một lần, lúc này đây lại bỏ qua, chẳng phải tiếc nuối cả đời. Phát hiện ánh mắt Long Giao Châu, tâm tình Ý Thiên vô cùng phức tạp, nữ nhân bên cạnh hắn thành đàn, tự nhiên cũng nhận ra tâm tư của Long Giao Châu. Đối với Ý Thiên mà nói, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận Long Giao Châu, nhưng nghĩ tới Hoa Thiên Vũ, Ý Thiên lại thở dài. Đối với huynh đệ cùng cha khác mẹ, này hắn không biết nên làm gì, dù không thích thì không thích, tình địch lại là mình, bao nhiêu cũng có vẻ châm chọc. Phi thân mà ra, Long Giao Châu bay qua phía Ý Thiên, cảnh này khiến tâm thần Hoa Thiên Vũ chấn động, bật thốt lên, nói. Mau trở lại, không nên đi. Long Giao Châu trở tay đánh một chưởng, đánh bay Hoa Thiên Vũ trở về, ngữ khí lạnh lùng nói. Đây là chuyện của ta và hắn, không có liên quan tu hoa ngươi. Tương lai của ta do ta quyết định, từ cái nhìn đầu tiên ta và hắn đã dây dưa không rõ. Cho dù là chết ta cũng nguyện ý, Ý Thiên than nhẹ một tiếng, trên gương mặt tuấn tú mang theo vẻ đáng chát nhắc nhở. Ta cũng không phải là Nam Cung Phi Vũ chính thức, Long Giao Châu tập trung ánh mắt Ý Thiên, trầm giọng nói. Ta chỉ biết ta ưa thích là ngươi, mặc kệ ngươi là Ý Thiên hay là Nam Cung Phi Vũ. Đối mặt với ánh mắt chấp nhất của Long Giao Châu. Ý Thiên vô cùng xấu hổ trước mặt Liễu Như Nguyệt và Tử Hoa, Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân, lúc này Ý Thiên rất khó đáp lại. Đặc biệt là Hoa Thiên Vũ khi nghe Long Giao Châu nói như vậy thì trên gương mặt kinh ngạc mang theo thần sắc không nói nên lời, Ý Thiên cảm nhận được tâm linh của hắn bị thương rồi. Đối với cảm thụ của Hoa Thiên Vũ, Ý Thiên không cách nào làm tới mức làm như không thấy, chuyện này khiến hắn thở dài. Nhưng đối với Long Giao Châu, Ý Thiên cũng không thể gạt bỏ đoạn tình cảm với nàng được. Phức tạp cười cười, Ý Thiên nhìn qua Long Giao Châu gật gật đầu, hời hợt nói. Người tới bên người của nàng đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta nói chuyện. Long Giao Châu chần chờ một chút trầm giọng nói. Ta muốn cùng ngươi đối mặt với tất cả, Ý Thiên khẽ thở dài. Cùng ta đối, mặt với nhau không nhất định phải động thủ cùng nhau. Đi thôi, chiếu cố tốt chính mình, như vậy là trợ giúp lớn nhất với ta. Long Giao Châu gật đầu, phi thân tới bên cạnh Liễu Như Nguyệt. Nhìn nhau, ánh mắt hai nàng vô cùng quái dị, có loại cảm giác không nói nên lời. Ý Thiên đưa mắt nhìn qua những người khác tận lực tránh né Hoa Thiên Vũ, hỏi. Những người không rời khỏi là muốn đối địch với ta sao? Hồng Sam khách tức giận nói. Hợp tác với ngươi là tìm chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngu lắm sao? Ý Thiên cười lạnh nói. Làm địch với ta chính là chết ngu ngốc, ta có Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, các ngươi cho rằng ta sợ sao? Nói đến Tam Tuyệt Thần Binh, cao thủ Bát Cực Thần Điện thoáng cái sinh ra hứng thú, trong ánh mắt đa số cao thủ biến thành tham lam, muốn cướp lấy Tam Tuyệt Thần Binh trong tay của Ý Thiên. Cũng có một bộ, phận là tỉnh táo, cũng hiểu ý nghĩa lời này của Ý Thiên là như thế nào. Lần trước ở bên ngoài Phi Vân Thành, Ý Thiên bằng vào linh bút quy tịch chu sát mấy vũ đế, một lần hành động khiếp sợ thiên hạ. Hôm nay Tam Tuyệt Thần Binh nơi tay, nó hoàn toàn không kém gì linh bút quy tịch mà tu vị của Ý Thiên hiện tại tăng cao, đây không phải chuyện tốt. Hừ, không thần điện Thái Vô Tôn giả cười lạnh nói, cho dù Tam Tuyệt Thần Binh trong tay ngươi, ngươi cũng không thể phát huy bao nhiêu uy lực. Nơi này là Nam Dương, chỉ cần Liệt Dương Thần Điện thúc dục thần khí thời không cứng lại, tập trung tất cả nơi đây. Đến lúc đó ngươi không có thần khí, không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đối mặt nhiều cao thủ chúng ta như vậy. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thiên Long Thần Điện Long Tôn giả nói, điểm mấu chốt nhất chính là Bát Cực Thần. Điện có thể xuyên qua hư không, chỉ cần chúng ta dây dưa với ngươi, dù là chân trời góc biển, ngươi cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Bát Cực Thần Điện. Phượng Hoàng Thần Điện Khổng Tước Phu Nhân nói,